Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người nhìn tên quái nhân áo xanh kia, khiếp sợ nói không ra lời. Kim cung phụng cùng Ngưu cung phụng cảm thụ hoàng thành đại trận đang phản chấn, liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Nếu như một quyền này rơi vào trên người bọn họ, cho dù bọn họ dùng hết pháp bảo, cũng tất nhiên sẽ bị đánh thành bột phấn. Có không ít tu hành cường giả các tông phái từng ở trên Thanh Sơn Trường Môn Đại Điển từng thấy Tỉnh Cửu xuất quyền, lúc đó Tỉnh Cửu nắm Minh Hoàng Chi Tỷ đấm một quyền chết Thái Lô Sư Thúc, nhưng cùng ngày một quyền hôm nay so sánh, vậy có tính là gì? Càng làm các cường giả tông phái này cảm thấy sợ hãi chính là, người này dùng công pháp rõ ràng không phải công pháp bất kỳ một nhà tông phái nào hiện nay, cũng không phải tà đạo công pháp nào cả. Liễu Thập Tuế nhìn quái nhân áo xanh kia chẳng biết vì sao sinh ra chút cảm giác quen thuộc, biểu hiện có chút trầm xuống. Bố Thu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Càng xa xăm trên Liên Giá Thiền Tử tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó trầm mặc không nói gì. Có chút tu hành cường giả lớn tuổi cũng nhớ tới gì đó, trong thiên không bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh sợ hãi đến cực điểm. Huyết Ma Giáo, nghe câu nói này, càng nhiều người nghĩ ra hơn. Ngàn năm trước Chiêu Thiên Đại Lục tà đạo thế thịnh, Huyết Ma Giáo tàn hại thiên hạ, cho đến khi bị Trung Châu Phái, Thanh Sơn Tông các chính đạo tông phái hợp lực vây giết mới lui khỏi vũ đài lịch sử, nhưng sau đó, Huyết Ma Giáo vẫn như cũ được tất cả các tông phái tà đạo tôn sùng là ngọn nguồn duy nhất cùng với viễn tổ tinh thần. Lẽ nào tên quái nhân áo xanh kia là dư nghiệt của Huyết Ma Giáo? Nhưng Huyết Ma Giáo sớm đã bị diệt, coi như có chút công pháp bí kíp trôi nổi bên ngoài, không có sư phụ truyền thụ cho tà pháp bồi dưỡng tương quan, căn bản cũng không có cách nào tu thành thủ đoạn chính tông mà đáng sợ như người này. Lẽ nào người này là cường giả Huyết Ma Giáo năm đó, sau đó còn sống đến nay? Như vậy chẳng phải là đã hơn 1000 tuổi, vậy vì sao hắn là từ trên vân thuyền Trung Châu Phái đi ra, còn từng đứng bên người Đàm Chân Nhân? Ngàn năm trước Huyết Ma Giáo đáng sợ dường nào, đại cường giả trong giáo đáng sợ bao nhiêu. Chẳng trách Liên Tam Nguyệt không đỡ nổi một quyền của người này. Rất nhiều người nhìn về phía Tỉnh Cửu, lại phát hiện Tỉnh Cửu ánh mắt yên tĩnh, không có khổ sở, ngay cả tâm tình lo lắng đều không có. Khấu Thanh Đồng thu hồi hữu quyền, liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ý vị tàn nhẫn cùng thưởng thức. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tầm mắt của rất nhiều người đã rời khỏi chính mình. Hắn nhìn theo, nhìn thấy Tỉnh Cửu, nói. Người chết tiếp theo chính là ngươi sao? Đúng là vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉ tiếc thật giống không biết giết người. Âm Tam nói mình đến Triều Ca Thành xem kịch, kỳ thực có người cũng đang xem kịch, hơn nữa vị trí xem kịch so với hắn tốt hơn rất nhiều. Bình Vịnh Giai ở trong thiên điện tận mắt chứng kiến thần hoàng Bang Hà, nhìn Quý Phi khóc như con mèo mướp, nhìn Tân Đế Đăng Cơ, nhìn Đàm Chân Nhân từ trên trời hạ xuống, nhìn Liên Tam Nguyệt rời kiệu nói mình là người của sư phụ, một ngày thời gian ngắn ngủi đã đem kịch nhân sinh, kịch bi tình, kịch cung đình, kịch thiên hiệp, kịch tài tử giai nhân nhìn một lượt có chút ý tứ duyệt hết nhân gian bi hoan ly hợp. Nhưng nội dung vở, góc truyện audio.com, kịch Mỹ Hảo theo Liên Tam Nguyệt xuất hiện dần dần leo lên cao trào, sau đó liền im bặt. Tên quái nhân áo xanh kia lại một quyền đem Liên Tam Nguyệt đánh xuống dưới đất, sinh tử không biết, sau đó hắn còn nói muốn giết sư phụ. Bình Vịnh Giai vừa sợ sệt vừa phẫn nộ, cũng biết đối phương chỉ cần thổi một hơi đã có thể giết mình, chính mình không làm được gì hết. Vừa lúc đó, hắn nghe được trong thiên không tiếng kinh ngạc thốt lên cùng với tiếng thảo luận bất an của các thần tử trong đại điện, con mắt hơi chuyển động, đẩy cửa thiên điện hướng về trên quảng trường lớn tiếng hô lên. Trung Châu Phái tự xưng chính đạo lãnh tụ, nhưng lại âm thầm chứa chấp Huyết Ma Giáo yêu nghiệt, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Các ngươi có tư cách gì cùng sư phụ ta tranh? Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi thanh âm có chút vang vọng ở trong hoàng thành. Nhưng bất kể là quan viên trong đại điện hay là người tu hành các phái trong thiên không đều không có để ý đến hắn, càng không có người nào theo hắn hướng về Trung Châu Phái khởi xướng phê phán. Bình Vịnh Giai cảm thấy rất lúng túng, khi hắn phát hiện tên quái nhân áo xanh kia nhìn về phía mình càng thêm sợ sệt, buộc một tiếng đóng cửa sổ lại, vén chăn lên che kín đầu, sau một khắc lại mới nhớ ra thời điểm thần hoàng bệ hạ đi về cõi tiên ngay ở trên chiếc giường này, không khỏi càng thêm sợ hãi, liên tục chắp tay nói bệ hạ chớ trách các thứ. Người kia là dư nghiệt Huyết Ma Giáo, thậm chí có thể là cao tầng của Huyết Ma Giáo ngàn năm trước, nhưng cùng Trung Châu Phái liên thủ theo lý thuyết sẽ là sự tình gây nên chính đạo tông phái công phẫn. Không có một nhà tông phái nào nói chuyện, không phải sợ hãi uy danh của Trung Châu Phái, bởi vì ngay cả thiền tử cùng Nhất Mao trai thư sinh đều duy trì trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, khi bọn họ nhớ ra tên quái nhân áo xanh này là ai, đồng thời cũng nhớ ra đoạn chuyện cũ năm xưa. Trung Châu Phái thu nhận giúp đỡ tên quái nhân áo xanh này, ngàn năm trước đã được tất cả chính đạo tông phái đồng ý. Khi đó huyết ma giáo ở chính đạo tông phái vây quét đã hiện ra dấu hiệu thất bại, nhưng con rết 100 chân chết mà chưa cứng, huyết ma giáo tổng đàn vẫn như cũ có vô số cường giả cùng với sát trận khủng bố. Chính đạo tông phái muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương là chuyện phi thường khó khăn, tất nhiên phải trả giá cực kỳ khốc liệt. Ngay ở thời khắc quan trọng nhất, Bạch Nhận trì hoãn phi thăng, tự mình ra tay thu phục ma đồng địa vị cực cao, thực lực cực kỳ khủng bố bên trong huyết ma giáo. Thông qua vị ma đồng này, chính đạo tông phái nắm giữ rất nhiều tin tức của huyết ma giáo, thuận lợi tấn công vào huyết ma giáo tổng đàn. Ở đại quyết chiến cuối cùng, vị ma đồng này còn ra tay đánh lén huyết ma giáo giáo chủ một thân ma công cái thế. Huyết ma giáo giáo chủ bị đánh lén bị thương, cuối cùng mới chết dưới Bạch Nhận cùng đạo duyên chân nhân hợp kích. Huyết ma giáo diệt là kết quả của chính đạo tông phái chiến đấu kéo dài hơn 100 năm, vô cùng thảm thiết đẫm máu mới có, nhưng vị ma đồng này bỏ chỗ tối theo chỗ sáng không nghi ngờ chút nào đưa đến tác dụng mấu chốt nhất, mà vị ma đồng này chính là Khấu Thanh Đồng lúc này đang đứng trên quảng trường Hoàng Cung. Sau đó dựa theo thỏa thuận giữa hắn cùng Bạch Nhận, hắn vẫn ở trong cốc sau Vân Mộng Sơn tu hành sinh hoạt. Tu hành giới đều biết chuyện này, chỉ có cốc truyện audio.com. Điều theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã quên đi, cho đến hôm nay hắn xuất hiện trước mắt thế gian, một quyền oanh diệt Liên Tam Nguyệt mới một lần nữa trở lại trong trí nhớ của mọi người. Khi đó Khấu Thanh Đồng cần Bạch Nhận tiên nhân tự mình ra tay mới có thể thu phục, thậm chí có thể đánh lén huyết ma giáo giáo chủ mà không chết, có thể suy ra cảnh giới thực lực của hắn mạnh đến trình độ nào. Hiện tại đã qua hơn 1000 năm thời gian, coi như hắn không thể phi thăng, thần hồn thân thể có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ khẳng định là một trong mấy người mạnh nhất chiêu thiên đại lục cùng Vụ Đảo lão tổ Nam Xu sấp xỉ. Hiện tại ngay cả Liên Tam Nguyệt đều thất bại, chiêu thiên đại lục còn có ai có thể thắng hắn? Thanh Sơn còn có ai có thể thắng hắn? Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Tình Cửu, muốn biết Thanh Sơn Tông tiếp đó sẽ làm thế nào. Tình Cửu lại nhìn về phía Nhất Mao trai Khổ Chu trong thiên không. Liễu Thập Tuế ngơ ngác nhìn quái nhân áo xanh trên quảng trường, loại cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng rõ ràng. Hắn chưa từng thấy Khấu Thanh Đồng, cùng đối phương cũng không có nhân quả gút mắc gì, loại quen thuộc này phần nhiều chính là đến từ khí tức mùi vị. Năm đó hắn ở đáy chọc thủy nuốt viên yêu đan kia, cũng học huyết ma giáo tà công bí pháp lưu truyền tới nay, loại công pháp kia trợ giúp hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trưởng thành, cũng mang đến vô số mầm họa cho thân thể của hắn, bị ép ở vườn rau ngoài quả thành tự học kinh Phật mấy năm, lại đến Nhất Mao trai học chính khí đạo mấy năm, mới dần dần trừ bỏ được. Ngày hôm nay nhìn Khấu Thanh Đồng, sâu trong đạo thụ, trong kinh mạch nhỏ bé nhất khí tức ma ý kia, đột nhiên trở nên sống động tựa như liệt hỏa cấp tốc lan tràn. Sắc mặt của hắn trắng xám, tay ôm ngực lay động hai lần, suýt nữa từ trên Khổ Chu té xuống. Bắt đầu từ khi xác nhận thân phận của Khấu Thanh Đồng, bố Thu Tiêu vẫn luôn chú ý động tĩnh của Liễu Thập Tuế, lúc này thấy khí tức của hắn kích phát hơi nhíu mày, tay phải nắm một cái thanh phong từ trong tai của hắn quán chú vào. Thanh phong tẩy mạch, Liễu Thập Tuế cảm thấy trước ngực tốt hơn một chút, đối với tiên sinh nói tiếng tạ ơn, lúc nhìn về phía quái nhân áo xanh kia trong mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Khấu Thanh Đồng cũng cảm nhận được cách đó không xa có ma tức đồng nguyên, xoay người nhìn tới liền nhìn thấy Liễu Thập Tuế, kinh ngạc nói. Giáo ta vẫn còn đệ tử ư? Tiếp theo hắn phát hiện Liễu Thập Tuế lại ở bên trên Khổ Chu của Nhất Mao trai, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh giá, dùng âm thanh khô khốc khó nghe nói. Ta không thích nhất là đám thư sinh Nhất Mao trai giả nhân giả nghĩa này, người nếu tu thần công của giáo ta, làm sao có thể bái bọn họ làm thầy? Hắn nói chuyện âm thanh càng lúc càng lớn, nói đến thư sinh giả nhân giả nghĩa còn chỉ bình thường, chờ nói đến làm sao có thể bái bọn họ làm thầy, đã nổi giận dị thường, âm thanh cực kỳ vang dội, hóa thành vô số đạo sấm sét ở trong hoàng cung vang vọng. Theo những tiếng sấm kia vang vọng, còn có từ trong thân thể hắn tản mát ra vô tận huyết ma giáo chính tông khí tức cuồng bạo mà hung tàn, những người tu hành chính phái khác còn đỡ, chỉ cần lấy ý thủ tâm là được, nhưng Liễu Thập Tuế căn bản không có cách nào chống lại ma tức quấy nhiễu, ma tức trong thân thể bỗng nhiên bạo phát ở. Góc truyện audio.com, trong kinh mạch đấu đá lung tung, rào một tiếng, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, dáng vẻ nhìn cực kỳ thê thảm. Bố Thu Tiêu biểu hiện lạnh lùng, cho hắn ăn một viên đan dược, sau đó để Hề Nhất Vân đem hắn đỡ đến khoang thuyền của chính mình nghỉ ngơi. Trong khoang thuyền kia có sắp đặt độ giang tiểu trận mới có thể chống lại Khấu Thanh Đồng vô thanh vô tức ma tức quấy nhiễu. Tình Cửu từ Khổ Chu thu tầm mắt lại nhìn phía Khấu Thanh Đồng xa xa, tựa như nhìn một kẻ đã chết. Hắn bây giờ đương nhiên đánh không lại Khấu Thanh Đồng, tựa như hắn đánh không lại Đàm Chân Nhân, nhưng đánh không lại không có nghĩa là đánh không chết, có điều hắn càng rõ ràng chính là, hôm nay Khấu Thanh Đồng coi như sẽ bị đánh chết, ra tay cũng không phải chính mình. Hoàng cung dưới đất bỗng nhiên sinh ra một đạo âm thanh rào rào, không biết là gió dưới song ngầm gào thét hay là chấn ma ngục oan quỷ chạy ra, hoặc là dư vị một quyền của Khấu Thanh Đồng. rất nhiều người chú ý tới âm thanh kia đến từ cái động trong quảng trường. Thanh âm kia càng ngày càng sắc nhọn, bỗng nhiên có một cột nước từ trong động bắn nhanh ra, nhằm phía bầu trời, cho đến cao mấy chục trượng mới dần dần tiêu tan. Khi dòng nước ngầm kia dần dần lui về trong động, Liên Tam Nguyệt trở về. Nàng cả người quần áo đã ướt đẫm, tóc đen bết trên mặt, máu trên khóe môi cùng máu dính trên y phục không bị nước sông rửa sạch, nhìn có chút chật vật. Khấu Thanh Đồng nhìn nàng biểu hiện kinh ngạc nói, ngươi còn không chết ư? Cách Chương.